Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962 đều kinh hồn bạt vía, khiến tim người ta liên tục co thắt lại. Lời cuối cùng vừa dứt, cái gì? Cửu Thiên Tuế thiếu chút bật nhảy lên, mặt đầy khiếp sợ, với lòng dạ của ông ta thì không thể nào bình tĩnh nổi. Ông ta run rẩy tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi, một hồi lâu mới mở miệng nói, ông chắc chắn chưa? Sâu trong đáy mắt Cửu Thiên Tuế tràn đầy vẻ khiếp sợ. Càn quét quân đoàn Hùng Quốc, giết Hùng Vương, giết Lôi Thần, bom nguyên tử đánh không chết, nào có thể không khiến người khác khiếp sợ được. Người đàn ông trả lời, Cửu Thiên Tuế, mỗi chữ đều là thật. Cửu Thiên Tuế chắp hai tay sau lưng, rất nhanh đã khôi phục được tâm tình đang khiếp sợ. Ông ta không ngừng đi tới đi lui. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, con trai của người phụ nữ kia, quả nhiên tràn đầy biến thiên, thế mà cũng không chết. Sao có thể, đây là người sao? Sắc mặt Cửu Thiên Tuế thay đổi không ngừng. Một lát sau, ông ta thở dài một hơi, liên lạc người đó cho tôi. Lần này không thể để lại đường lui nữa. Máy bay rời khỏi Cao Ly Quốc, tiến vào bầu trời Thái Bình Dương. Ơsep ngồi trong khoang máy bay, thở phào nhẹ nhõm, phù, Diệp Bắc Minh này là quái vật sao? Quả thật quá đáng sợ, nếu không phải mình chạy nhanh, e rằng sẽ phải đi gặp Thượng Đế mất. Ơsep cúi đầu nhìn màn hình điện tử, trong hình chính là Diệp Bắc Minh tiến vào quân doanh, khóe miệng ông ta co quắp, đáng tiếc, 10.000 tinh binh chết vô nghĩa. Bỗng nhiên, một quan chỉ huy sợ hãi xông vào. Tướng quân, có một chiếc máy bay vận chuyển của chúng ta đang đi theo phía sau. Cái gì? Ơsep cảm giác không đúng. Xảy ra chuyện gì thế? Máy bay vận chuyển của phía chúng ta? Không ổn, là Diệp Bắc Minh. Ơsep xông về màn hình hiển thị radar phía trước, nhìn thấy chiếc máy bay vận chuyển đi theo xa xa. Ông ta quát lớn một tiếng, tăng tốc độ. Hất hắn ra cho tôi. Quan chỉ huy lắc đầu. Không được đâu tướng quân. Ông dám cãi lệnh. Ơsep móc ra một cây súng lục, chĩa vào đỉnh đầu của quan chỉ huy. Có tin tôi đập chết ông không? Quan chỉ huy cười khổ một tiếng. Tướng quân, về nước rồi hắn đập chết tôi. Cách chương.